Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại thực qua câu chuyện có tựa đề Nuôi Người Chết. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi. Nhấn like, share và đừng quên bấm vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi nha. Và đồng thời thì quý vị cũng có thể tương tác với tác giả qua đường liên kết Facebook của tác giả thì có đính kèm trong phần mô tả video, ủng hộ cho tác giả của chúng ta nhé. Rồi, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng nghe truyện Nuôi Người Chết, tác giả Thực. Chuyện xảy ra vào những năm 1980. Cuối thôn Hạ có một gia đình có hai chị em gái, lần lượt là Thanh Thùy và Thanh Mai. Hai chị em lớn lên xinh đẹp nết na, khiến bao chàng trai trong thôn mê đắm. Thế nhưng vừa đủ tuổi trăng tròn thì cô chị Thanh Thùy đã cùng một anh thôn bên hẹn hò, bên nhau suốt bao nhiêu mùa trăng vẫn không xa rời, khiến trái tim của các anh con trai tan nát. Trong mắt mọi người, đó là một câu chuyện tình đẹp. Trai thì tài, gái thì sắc, không có gì cần bàn cãi thêm. Bạn trai của Thanh Thùy là Dũng, ở thôn bên, là con trai gia đình giàu có, nghe bảo học cao tài rộng lắm. Ai nấy đều cho rằng nhân gian sắp có thêm một đôi uyên ương đẹp. Thế nhưng mọi chuyện lại không như mọi người ước đoán. Đứa em gái Thanh Mai kém Thanh Thùy 2 tuổi, cô thấy chị có bạn trai thì suốt ngày ao ước bản thân cũng có một mối tình đẹp như thế. Chị Thùy, yêu nhau vui lắm hả? Vui chứ, có người đi hái sen, dẫu ăn những ngày mưa, kể chuyện hoài không chán luôn á. Ước gì em cũng có một người như vậy. Ráng đi cô đường, đủ tuổi, chị dẫn đi xem mắt. Thanh Mai lặng thinh, dõi theo câu chuyện tình của chị gái. Có đôi lúc, thấy chị mình hạnh phúc quá mà ghen tị. Nhiều đêm cô nằm quay mặt vào vách, tay ôm gối tự hỏi. Không biết sau này, em có ai thương em như anh Dũng thương chị không? Nhưng dĩ nhiên Thanh Mai chẳng làm gì quá phận cả. Mọi thứ cứ lặng lẽ trôi như nước qua cầu. Mấy năm sau, Dũng chính thức về xin cưới Thanh Thùy. Hai bên gia đình vui mừng, định ngày tổ chức hôn lễ. Mai nghe thế thì tức lắm. Đời người con gái chỉ có một lần được mặc váy cô dâu, thế mà chị gái cô đi lấy chồng lại chẳng được trò gì nên hồn cả. Một tối nọ, cô đổng đảnh chạy xuống nhà dưới, khoanh tay đứng giữa sân nói lớn. Con không chịu đâu, cưới xin mà cứ lén lút nhăn trộm vậy hả? Bộ nhà mình nghèo quá nên không dám làm lớn hay sao? Mẹ cô đang nhặt rau ngước lên nhìn. Con gái con đứa ăn nói kiểu gì vậy? Mọi chuyện là do nhà trai họ có tang, mình phải giữ ý chứ con. Nhưng mà chị thì là người trong thôn mình, người ta biết bao nhiêu, mà giờ cưới gã như dấu diếm vậy đó. Vậy có công bằng cho chị không? Bộ lấy chồng giàu rồi thì không cần danh giá nữa à? Bà cô gắt ấm trà, nhìn con gái mà lắc đầu. Mai à, con có thương chị thì hỏi chị xem chị muốn sao. Chuyện này không phải ba mẹ giấu hay là ép gì hết, do bên đó sắp xếp thôi. Chị con nó cũng đồng ý rồi. Mai biểu môi, nước mắt lưng tròng. Chị hiền quá cho nên á, bị người ta lấn lướt. Nếu là con nhất định không chịu đâu. Con mà là cô dâu thì phải cưới lớn, cưới cho cả thôn biết. Chuyện hôn sự là duyên nợ, miễn người trong cuộc thấy yên lòng là được. Con thương chị thì đừng có làm chị khó xử. Mai hậm hực quay mặt đi, nhưng trong lòng vẫn còn tức tối chẳng yên. Thế là Mai vào tâm sự với chị thật. Thùy nghe em gái bộc bạch, cảm thấy rất vui vì em biết lo cho mình. Nhưng sau cùng, cô chỉ xoa đầu nó mà thều thào. Được gả cho người mình yêu đã là một loại hạnh phúc rồi đó em à. Có được hôn lễ to lớn hay không thì sau cùng cũng chỉ là hình thức. Nhưng mà... Ngoan, chị biết cả đời này sẽ chỉ được trải qua ngày trọng đại đó một lần thôi. Nhưng nếu bây giờ làm hôn lễ thật to, rồi sau này hai vợ chồng chị sống không hạnh phúc thì sao? thế thì hôn lễ đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mai chẳng nói gì nữa. Những lời chị nói quả thật có lý, chỉ là cô vẫn cảm thấy chị gái rất thiệt thòi. Nửa tháng sau, nhà trai mang trầu cao sang làm lễ. Hôn lễ giản dị, chỉ có ít mông cúng cùng nhang khói để thắp lên bàn thờ gia tiên nhà gái. Cuối hôn lễ, trưởng bối hai bên gia đình ngồi nói chuyện với nhau. Mai đi ngang qua vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mấy người bọn họ. Thưa anh chị, nhà tôi cũng từng tỏ ý với anh chị rằng bên họ hàng tôi có người vừa mất, giống chúng tôi chưa định cho tụi nhỏ kết hôn ngay. Nhưng mà thấy thằng Dũng yêu mến con Thùy quá nên mới xin phép anh chị tổ chức hôn lễ đơn giản như vậy. Nhưng mà suy đi tính lại, dù sao người cũng đã mất rồi. Nếu giờ gia đình tôi để con Thùy ra mắt gia tiên bên này thì e là tổ tiên sẽ nổi giận. Mai đứng bên ngoài nghe rõ mồn một những lời nói đó. Ý của ba mẹ Dũng chính là chưa muốn làm lễ ra mắt gia tiên nhà trai. Dĩ nhiên những lời đó khiến gia đình nhà gái không hài lòng. Ba của hai chị em bắt đầu cau mày khó chịu. Ấy thế mà ba mẹ Dũng cũng khéo mồm lắm, nói một chút là êm chuyện ngay. Thấy ba mẹ mình không cứng rắn, Mai chạy đi tìm chị gái với hy vọng chị sẽ suy nghĩ lại, dời ngày cưới thêm ít lâu. Chứ nếu chuyện này lọt ra ngoài thì người ta nghĩ Thùy không được nhà chồng rước về đàng hoàng. Nào ngờ nghe xong chuyện này, Thùy chỉ bảo mình đã biết từ trước rồi, Dũng đã nói với chị trước khi tổ chức hôn lễ. Thấy chị dễ dãi nhẹ nhàng như thế, Mai cảm thấy rất tức giận. Cô đưa tay lên chỉ vào mặt chị mà nói rằng: em thề sẽ không bao giờ dễ dãi như chị. Chỉ có chờ đó, hôn lễ của em sẽ long trọng hơn chị. Nói xong, Mai chạy biến đi. Cô không muốn nhìn thấy chị gái dễ dãi này nữa. Nhưng cô không biết sự tức giận của mình sẽ khiến cô hối hận. Cô không biết rằng đây là lần cuối cùng cô còn được nhìn thấy chị gái mình xinh đẹp như thế. Lúc Mai về thì Thùy đã theo chồng về thôn bên kia rồi. Cô vừa bước vào sân, chưa kịp cất tiếng gọi, ba mẹ đã từ trong nhà đi ra, gương mặt giận dữ. Con đi đâu giờ này mới về hả Mai? Chị con đi rồi mà không có em đưa tiễn, con coi có được không? Chị con lúc đi cứ trông ngóng con mãi hả? Chỉ mong nhìn con một lần cuối mà chờ hoài không thấy đâu. Con là em út trong nhà, sao lại vô tâm như vậy chứ? Mai ngẩn người chưa kịp phản ứng. Cô không ngờ mọi chuyện lại nhanh đến như vậy. Chị cô đã theo chồng rời khỏi căn nhà hai chị em từng lớn lên cùng nhau. Con tưởng cưới rồi ở gần mà, con chạy qua thôn bên tìm chị là được, có gì đâu mà to tát chứ. Mẹ cô nhìn con gái chậm rãi lắc đầu, giọng trầm xuống như kể lại điều gì xa xăm lắm. Con nghĩ dễ như vậy sao? Mẹ đây nè, lấy chồng xong rồi cả đời này về lại nhà ngoại đúng 4 lần, mỗi lần đều phải xin phép, liệu cơm liệu gạo mới dám về. Câu nói ấy khiến Mai sững người. Cô cứ ngỡ mọi thứ vẫn nằm trong tầm tay mình, cứ nghĩ có thể chạy đến bất kỳ lúc nào nếu nhớ chị, có thể ôm chị bất kỳ lúc nào nếu thấy buồn. Nhưng không, chị đã đi rồi, và có lẽ sẽ rất lâu nữa cô mới được thấy lại nụ cười quen thuộc ấy. Cô ngồi thụp xuống thềm nhà, ôm hai gối, mắt ngấn nước. Qua đã, con không còn ai để bầu bạn nữa rồi sao? Những ngày không có Thùy, nhà này buồn hẳn. Hai vợ chồng già sớm tối dắt cuốc ra sau vườn làm nương. Còn một mình Mai lủi thủi trong hiên nhà. Không phải là không có ai chơi cùng cô, mà là cô nhớ chị. Chị đi làm dâu được 1-2 tuần, mà cô tưởng chị đi mấy năm. Cô tự hỏi không biết khi nào mình mới gặp được lại cô chị thân yêu của mình nữa. Nhưng chắc chắn là không bao giờ. Đúng 49 ngày sau khi Thùy về nhà chồng, từ làng bên truyền đến tin dữ. Thùy đã mất mạng vì bị bệnh nặng. Lúc hay tin, cả đất trời của gia đình nhỏ dường như sụp đổ. Mẹ Thùy ngã quỵ ngay giữa sân, bà đứng chết lặng bên cột nhà. Còn Mai thì không ngừng hỏi đi hỏi lại trong tiếng nấc. Chị con chết thật rồi sao? Ba người vội vàng gói ghém đồ đạc, lật đật kéo sang làng bên, với hy vọng được nhìn thấy Thùy lần cuối. Nhưng khi đến nơi, cổng nhà Dũng đã khóa chặt, chỉ có vài người trong thôn đứng ngoài thì thầm bàn tán. Gia đình gọi cửa, gọi mãi, cuối cùng Dũng mới chịu bước ra. Hắn cúi đầu, ánh mắt né tránh, giọng lạnh nhạt, như thể người mất không phải là vợ mình. Dạ con xin lỗi, nhà con đang có chuyện lớn, không tiện tiếp ai lúc này. Bà Thùy tiến lên một bước, giọng run run như cố giữ bình tĩnh. Dũng à, dù gì nó cũng là con gái của ba mẹ, con để ba mẹ và em nhìn nó một chút đi, chỉ một chút thôi, được không con? Dạ không được đâu ba, nhà con mới có tang chưa trăm ngày, giờ lại thêm chuyện của Thùy. Thầy nói chắc nhà con bị trùng tang rồi, nên ba mẹ không thể gặp Thùy được, con không dám liều. Mẹ Thùy ôm ngực, nước mắt lã chả rơi, giọng nghẹn đi. Vậy ra tôi chết rồi mà nó cũng không được nhìn ba mẹ lần cuối. Con kêu vậy là phải đạo sao Dũng? Nó đi lấy chồng rồi, chồng nó lại không để người thân nó nhìn mặt. Vậy nó chết ở đâu? Nhà ai lo cho nó? Anh Dũng ơi, em xin anh mà, chị em sợ tối lắm, em phải gặp chị. Chị mà biết không ai bên nhà qua nhìn mặt, chị sẽ buồn lắm. Nhưng Dũng vẫn chỉ lắc đầu, chắp tay xin lỗi một cách vô hồn, rồi lùi vào trong, để lại tiếng gõ cửa, tiếng gọi, tiếng khóc nấc nghẹn ngoài cổng. Cửa nhà Dũng đóng im lìm suốt một ngày một đêm. Ba người nhà Mai ngồi lại bên vệ đường, mắt dán chặt vào cánh cửa sắt ấy, như thể chỉ cần nó mở ra là họ có thể mang con gái về. Sáng hôm sau cánh cửa mở, nhưng đã quá muộn. Xác Thùy được người ta khiêng ra trong chiếc quan tài gỗ đóng kín, nắp đầy chặt. Không một ai được nhìn thấy mặt cô thêm lần nào. Nhà Mai chỉ có thể lẳng lặng tiễn chiếc quan tài đó đến nơi chôn cất. Thậm chí Mai còn nghi ngờ rằng liệu mình có đang tiễn một chiếc quan tài rỗng không. Xưa nay sức khỏe của Thùy không hề tệ, chị gái cô ít đi chơi nhảy nhót, chứ cũng khỏe mạnh lắm. Thế mà chẳng hiểu sao mới về nhà chồng có 49 ngày đã lăn đùng ra chết rồi. Nói bị bệnh là tất cả mọi người đều phải tin bị bệnh. Nhưng bản thân cô cũng chẳng làm được gì, dù sao Thùy cũng đã chết rồi. Bẵng đi một thời gian, trong thôn Hạ lại xảy ra chuyện chấn động. Có người nhìn thấy Mai cặp kè với Dũng. Lúc tin này được truyền đến tai ba mẹ Mai, thì hai người đâu có tin, phải lôi Mai ra gặng hỏi mãi. Cô gật đầu bảo mình đã đem lòng yêu Dũng mất rồi. Mày điên rồi sao? Mày có biết người mày yêu là anh rể của mày không? Bà cô cực kỳ tức giận, suýt chút thì đưa tay tát vào gương mặt nhỏ. Mẹ ra dấu cho Mai xin lỗi cha, nhưng cô không những không chịu, còn cất lời trách ngược. Sao ba mẹ trách con được? Dù gì chị con cũng chết rồi, anh Dũng sẽ không còn là anh rể của con nữa. Chăn đơn gối chiếc thì có cái gì mà không được? Mày là quân khốn nạn. Thành Mai mặc kệ những tiếng mắng mỏ của cha mẹ mà trở về phòng đóng sầm cửa lại. Từ ngày hôm đó, cả thôn Hạ bắt đầu xôn xao bàn tán. Người ta chỉ trỏ sau lưng, buồn những câu cay nghiệt mà chẳng cần giữ kẻ. Nhà đó dạy con kiểu gì, em gái lại tranh chồng của chị ruột mới chết cơ chứ. Hẹn chị hôm cưới lặng lẽ thế, chắc là đã có gì mờ ám từ trước rồi. Nghe đâu con Thùy còn chưa kịp làm lễ ra mắt bên nhà chồng đàng hoàng, cả hai chị em đều hám trai, chẳng coi cái đạo lý ra gì. Tiếng chửi cứ thế lan xa, đè nặng lên căn nhà nhỏ cuối thôn như một làn khói độc. Ấy vậy mà Mai vẫn dửng dưng, cô chẳng màng đến ánh mắt hay lời ra tiếng vào, vẫn đều đặn ra ngoài cùng Dũng đi chơi, đi chợ, đi ăn, đi dạo. Hai người sánh vai như thế thế giới này chẳng còn ai khác ngoài bọn họ. Dũng cũng chẳng khá hơn là bao, hắn không ngại ngần gì chuyện quen em vợ, dù vợ mới mất chưa đầy một tháng. Từ một chàng rể từng được cả thôn hạ ngưỡng mộ, hắn cùng Mai trở thành trò cười cho bàn dân thiên hạ. Đến một ngày, Mai tuyên bố dứt khoát cô sẽ theo Dũng về bên thôn kia làm dâu. Cha mẹ cô giận dữ đến run người, mẹ cô gào lên trong nước mắt. Con còn biết nhục là gì không hả Mai? Người ta chưa ngớt miệng chửi, con đã muốn đổ thêm dầu vào lửa rồi sao? Đi thì đi, từ giờ tao không có đứa con gái nào tên Mai hết. Muốn làm nhục gia đình này thì dọn đi cho khuất mắt tao. Mai vẫn không nói một lời. Cô lặng lẽ đến trước mặt cha mẹ, quỳ xuống lạy ba lạy. Con xin lỗi, con bất hiếu, nhưng con không thể sống thiếu anh Dũng. Mẹ cô nghẹn ngào quay mặt đi, còn ba thì nhìn chằm chằm vào khoảng không, đôi mắt đỏ ngầu. Không ai níu giữ cô nữa. Mai dứt áo ra đi, theo Dũng sang thôn bên. Đứng trước cánh cổng nhà hắn, Dũng nắm tay cô gật đầu. Đi vào đi, anh dẫn em ra mắt ba mẹ. Lúc cánh cửa sau lưng đóng lại, bên tai Mai văng vẳng câu nói mà chính bản thân từng nói cho chị mình nghe. Em thề sẽ không bao giờ dễ dãi như chị. Chị cứ chờ đó, hôn lễ của em sẽ long trọng hơn chị. Mai nở một nụ cười chua chát rồi theo Dũng đi vào trong. Cô cứ ngỡ cha mẹ Dũng sẽ ghét bỏ mình lắm. Dù sao cô cũng là đứa con gái mặt dày, tranh chồng của chị gái đã mất, là kẻ phá nát thanh danh cả một dòng họ, bị cả thôn ngoài kia rủa xả từng ngày. Thế nhưng không, họ không giận dữ, cũng không trách móc nửa lời. Ngược lại, họ vẫn gọi cô là con dâu, vẫn cho người hầu hạ chu đáo. Mẹ chồng còn đích thân sai người đem đến cho cô vài món nữ trang cũ, nói là đồ của Thùy để lại, giờ Mai dùng thì cũng coi như giữ lại hơi ấm của chị nó. Mai ngồi lặng, mần mê chiếc vòng ngọc nhỏ trên tay. Anh biết em đã chịu nhiều điều tiếng, nhưng từ bây giờ em là vợ anh, cả nhà sẽ đối đãi với em thật tốt. Mai không trả lời, cô chỉ cười nhạt, nụ cười méo xệch, ngấm ngầm nuốt vào tất cả cảm giác tội lỗi, bất an và hoang mang. Trước khi về phòng cùng chồng, Mai đã tự thủ thỉ tâm tình. Thưa cha, thưa mẹ, con chống từ mặt gia đình để theo anh Dũng, không được cưới hỏi đàng hoàng, nên chẳng ai công nhận con là dâu nhà này. Nhưng con không quan tâm, con chỉ mong được gia đình mình công nhận thôi. Vậy nên cha mẹ có thể làm một mâm cúng nhỏ, làm cho con một hôn lễ có được không? Chỉ cần cho cha mẹ và anh Dũng là được, ngoài ra con không cần ai hết. Cả nhà Dũng ba người nhìn nhau, bản thân Dũng cũng không nghĩ Mai sẽ nói những lời này. Hắn đến đỡ vợ mình đứng dậy rồi lắc đầu. Em à, anh hiểu mong muốn của em, nhưng trong nhà vẫn còn đang chịu tang. E là... Mai hiểu ý chồng nói nên cô im lặng, theo chân chồng trở về phòng. Hai vị trưởng bối nhìn theo bóng lưng tội nghiệp kia, trong ánh mắt là ý tứ khó ai đoán được. Không có hôn lễ, không được ra mắt gia tiên thì thôi. Đêm hôm đó, Dũng còn không đụng vào Mai. Hắn nằm nghiêng một bên, quay lưng lại với cô, giọng khàn đục như người kiệt sức. Anh mệt, hôm nay để anh nghỉ một chút đi. Mai nằm sát bên, tay khẽ chạm vào lưng chồng, ngập ngừng hỏi nhỏ. Chồng mệt thật hả? Hay là anh giận em? Dũng không trả lời, cũng không quay lại nhìn cô. Sáng hôm sau, hắn ra khỏi nhà từ sớm. Rồi thêm một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Hắn cứ biến mất tâm, đi từ sáng tới tối, về tới nhà, lại lặng lẽ đi ngủ. Đến ngày thứ tư, Mai không nhịn được nữa, cô gặng hỏi. Chồng à, sao mấy ngày nay chồng tránh mặt em hoài vậy? Chồng không thương em nữa hả? Lúc này Dũng ngồi xuống bên mép giường thở dài, giọng dịu lại. Không phải đâu, chỉ là dạo này anh đang uống thuốc. Thuốc này phải kiêng mấy chuyện kia, anh sợ làm gì thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh hứa với em, khi nào ngưng thuốc rồi, mình sẽ bù lại hết. Em hiểu mà, em sẽ đợi. Mai gật đầu không dám hỏi thêm, cô chỉ biết cười gượng. Cuộc sống làm dâu của Mai vô cùng ảm đạm. Cô không phải làm gì cả, không phải nấu ăn, không phải giặt giũ, chẳng ai sai bảo cô điều gì, nhưng cũng chẳng ai trò chuyện cùng cô. Ba mẹ chồng thì suốt ngày đóng cửa ở trong phòng, bữa ăn cũng chỉ sai người hầu bưng lên rồi lại im lặng rút vào trong. Dũng thì cả ngày vắng mặt. Căn nhà lớn âm u vắng vẻ, người hầu duy nhất quanh quẩn bên Mai là một cô gái câm, tuổi chừng đôi mươi, mặt mày lúc nào cũng lặng lẽ như cái bóng. Mai đứng giữa gian nhà chính, nhìn ra ngoài cổng, tựa vào cột gỗ, lòng trống rỗng. Chẳng lẽ đây là cái giá mẹ em phải trả? Vì đã yêu một người không nên yêu, vì đã cướp chồng của chị mình. Ngày nào cũng như ngày nào, Mai cứ ra ngồi ở cái hồ nhỏ bên vườn qua cho cá ăn, chiều tối lại vào ăn cơm đi ngủ. Sống ở đây 10 ngày, cô có cảm giác như mình đã ở 10 năm. Mai tự hỏi, có khi nào do Thùy chán trường quá, chịu không nổi cuộc sống này, nên tự vẫn. Ai bảo làm dâu nhà giàu xuống đâu chứ. Thành Mai cảm thán, rồi chậm chậm thả đồ ăn xuống hồ. Đầu óc cô suy nghĩ miên man. Mặt trời lên đỉnh đầu, chiếu xuống thứ ánh nắng chói chang khắc nghiệt. Đúng là không sướng. Có tiếng phụ nữ trả lời, khiến Mai giật mình. Cô nhìn quanh một lượt, chẳng có ai ở đây cả. Còn hầu đứng bên cạnh thì câm làm gì biết nói. Cô hỏi nó có nghe tiếng người nói chuyện không. Nó lắc đầu, khiến cô cảm thấy khó hiểu. Không lẽ chán quá cô tự tưởng tượng ra có người nói chuyện với mình sao? Mai không muốn ở lại nơi đó nữa. Cô nghĩ mình mệt nên muốn về phòng nghỉ ngơi. Cho con hầu ra ngoài, cô chậm chậm nằm xuống giường, muốn nhắm mắt chìm vào cơn mộng mị. Trưa nắng oi bức khiến cô khó chịu. Đôi mắt mệt mỏi cứ lim dim không ngủ mà cũng chẳng tỉnh táo. Xung quanh là một màn yên tĩnh có phần hiu hắt thê lương. Một tiếng cạch vang lên, cửa phòng khẽ mở ra. Mai nhận thức được điều đó. Cô muốn mở mắt nhìn xem ai vào trong phòng, nhưng không sao mở mắt nổi. Bình thường giờ này Dũng chưa đi làm về, con hầu cô đã cho ra ngoài. Cô không hiểu sao mình chẳng mở mắt được, cơ thể cũng không nghe lời mà cứ nằm bất động như pho tượng có nhận thức. Mọi thứ trước mắt rất mơ hồ. Trong tầm nhìn Thanh Mai bắt đầu xuất hiện thứ gì đó đen kịch. Có thứ gì đó chăm chọc trên da mặt cô, thì đối phương cúi xuống thật gần. Sau cô mới biết đó là tóc. Mai không nhìn rõ được người kia, cô cũng không lên tiếng hay cử động được, chỉ có thể rên ư ử để khiến người kia biết mình còn thức. Nhưng có vẻ người kia không hiểu ý, cứ đứng ở đó cúi sát mặt nhìn cô. Cái cảm giác này thật kinh khủng, như thể thứ đen sì trước mặt là ma quỷ đang chiếu thẳng vào cô. Lúc Mai trở về trạng thái bình thường thì thời gian đã trôi qua rất lâu, đến mức lúc cô ngã xuống giường là giữa trưa, mà giờ trời đã về chiều. Dũng cũng đã đi làm về rồi. Chính lúc Dũng mở cửa bước vào thì cũng là lúc cô có thể bật dậy. Mồ hôi mồ kê đẫm cả cơ thể Mai. Cô vội nắm tay chồng mình rồi hỏi, lúc anh vào đây anh có thấy ai đi ra không? Không có. Sao em hỏi như vậy? Lúc anh đi vào phòng chỉ có mình em thôi à? Mai sững sờ, cảm giác bị một vật gì đó đen sì nhìn chằm chằm suốt mấy giờ đồng hồ. Thế mà bây giờ chồng lại phủ nhận sự tồn tại của vật thể đó, khiến cô vô cùng hoang mang. Chắc do em mệt quá rồi xin ảo giác đó. Trong phòng em làm gì có ai, đừng có tự dọa mình như vậy nữa. Em không tưởng tượng đâu, em thấy thật mà. Dũng thở dài, chẳng đáp lại. Cô chắc chắn mình không tưởng tượng. Chẳng có ai bình thường mà tự nghĩ ra thứ gì không có thật để hù mình cả. Hay là do cô đơn quá nên cô tự tưởng tượng ra nhiều thứ. Rõ là ban trưa cô cũng nghe có tiếng nói chuyện với mình. Cô tự trấn an bản thân, có thể cô đang suy diễn quá nhiều rồi. Không sao, phải tìm cái gì đó làm. Mình không thể suốt ngày ngồi trong phòng tự dọa mình như vậy. Mai nghĩ hay là xin chồng cho đi theo. Nhưng nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng và sự im lặng của Dũng mỗi lần cô nhắc tới chuyện ra ngoài, cô lại thôi. Thế là cô tìm đến mẹ chồng. Cô rán rán hỏi nhỏ. Mẹ à, mẹ có ích giải dốc kim chỉ nào không? Con muốn học may vá một chút cho nó đỡ buồn. Mẹ chồng cô thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhẹ gật đầu. Gọi người mang đến cho cô một rổ vải, một hộp gỗ đựng kim chỉ và vài tấm mẫu thêu đã phai màu. Trước giờ, Mai nào có để tâm đến mấy cái trò nữ công gia chánh. Cô thích chạy nhảy, thích cười nói rôm rã, thích những điều náo nhiệt ngoài kia. Nhưng giờ trong bốn bức tường im lặng và lạnh lẽo này, cái kim, cái chỉ, mảnh vải lại trở thành bạn đồng hành duy nhất của cô. Ban đầu cô chỉ nghịch cho vui, nhưng dần dà, mỗi một mũi kim như một lần cô lắp vào sự trống vắng trong lòng. Ít ra mình cũng đang làm cái gì đó, ít ra thì mình cũng không vô dụng. Mai say sưa thiêu thùa đến tận tối mịt. Lúc cô nhận ra chuyện đó thì Dũng đang ngủ say trên giường rồi. Cô chậm chậm đến nằm bên cạnh chồng. Sợ chồng thức giấc nên cô rất nhẹ nhàng. Nguyên một ngày gặp phải những chuyện quái đản, rồi giờ lại thức khuya mà vui chơi nữa, nên Mai cảm thấy mệt. Chỉ vừa nằm xuống, cô đã chìm vào giấc ngủ miên man. Trước mắt Mai bỗng có một đứa bé. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, không nhận ra nơi mình đang đứng là ở đâu. Chỉ biết có một đứa trẻ đang ngồi dưới đất khóc thút thít. Mai chậm chậm bước đến gần, nhận ra đó là một bé gái gầy gò. Em gái nhỏ, em là ai? Sao em lại ngồi đây khóc? Đứa trẻ không trả lời, có vẻ là không nghe thấy câu hỏi của cô. Thấy bé gái khóc mãi, cô dè dặt đưa tay đến chạm vào bờ vai mảnh khảnh kia. Ngay lập tức, đứa trẻ quay đầu lại nhìn cô. Mai giật mình trước đôi mắt đen kịch không có lòng trắng của cô bé. Gương mặt nó hóp lại như người bị bỏ đói lâu năm. Thậm chí một bên trán còn lòi xương trắng. Mai sợ hãi, lùi về phía sau vài bước, muốn thoát khỏi đứa bé này, nhưng không kịp. Cô đã thu hút sự chú ý của nó mất rồi. Chị ơi, em đói lắm, chị cho em ăn đi. Bé gái bắt đầu cử động, con bé bò trên đất chứ chẳng còn đứng nữa. Mai quay lưng muốn chạy nhưng không được. Cô bàng hoàng nhìn xuống đôi bàn chân đã cứng như đá của mình. Trong khi đó, ở phía sau, đứa bé kia càng lúc càng đến gần. Nó bò đến đâu, âm thanh xương cốt răng rắc vang lên đến đó. Da thịt trên người nó còn chảy xuống nền đất như những chất dịch lỏng bầy nhầy tanh hôi. Rất nhanh, đứa bé gái kia đã bò đến dưới chân cô. Nó đưa tay chạm nhẹ một cái, cô liền ngã nhào xuống đất. Lúc Mai còn nhăn nhó vì ngã đau, thì đứa bé kia đã lao đến đè cô ra. Nó áp gương mặt hốc hác kia sát gương mặt cô. Đôi mắt đen kịch, không thấy đáy, dường như còn đang xoay vòng. Mai muốn mở miệng hét lên, thì đứa bé đưa tay bóp chặt cầm, khiến cho cô há mồm ra. Sau đó nó cúi xuống sát miệng cô. Nó há cái miệng tanh tưởi của mình rồi bắt đầu hút lấy hút để. Ngay tức khắc, Mai cảm thấy trong người mình có thứ gì đó bay ra. Một dải khí xám xịt từ miệng cô bay qua miệng bé gái. Trong quá trình đó, cơ thể cô đau nhức dữ dội, da thịt trên người phập phồng lên xuống. Cô có cảm giác mình đang bị hút đến khô kiệt. Cho tới lúc cô không còn thở nổi nữa, thì đứa bé kia mới thả cô ra. Mai thở hồng hộc trợn mắt nhìn da thịt con bé bỗng trở nên hồng hào, dáng vẻ gầy gò ban nãy hoàn toàn biến mất. Thậm chí con bé còn trở thành một đứa trẻ xinh đẹp. Nó đưa tay vỗ vỗ cái bụng mình rồi thốt lên một lời đầy thỏa mãn. No, no rồi, rất ngon. Con bé vừa dứt lời, Mai liền giật mình tỉnh giấc. Mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm lưng áo. Mai nhìn chung quanh thì nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường. Bên cạnh là chồng cô vẫn đang ngủ rất ngon. Nếu không phải cơ thể vẫn còn cảm giác đau nhức, thì cô nghĩ vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng cảm giác này nó chân thật lắm. Thậm chí mũi cô vẫn còn ngai ngái hơi thở tanh nồng kia. Cầm cô vẫn còn cảm giác bị ai đó bóp chặt. Nghĩ đoạn, Mai đưa tay lay chồng dậy rồi hoảng loạn. Em vừa bị một đứa bé nó hù dọa. Con bé đó trông giống như ma vậy. Nó hút cái gì đó trong người của em á. Em cảm thấy rất đau. Câu nói hỗn loạn của vợ khiến Dũng không thể hiểu nổi. Hắn chậm chậm giang tay ôm lấy vợ mình, nói vài lời an ủi. Sau đó cũng nhanh chóng nằm xuống, ngủ say như chết. Mai cũng chẳng biết làm gì nữa, chỉ lặng thinh nằm xuống bên cạnh chồng, thức trắng quãng thời gian còn lại. Sáng hôm sau, cô trông phờ phạc thấy rõ. Nhà chồng cho mời thầy thuốc đến chăm cô ốm. Thầy thuốc khám xong, chỉ nói cô mệt mỏi quá độ, bốc cho cô ít thuốc bổ rồi rời đi. Mai cũng rất chăm chỉ uống thuốc, nhưng tình hình sức khỏe chẳng khả quan hơn. Đêm tiếp theo, cô lại nằm mơ thấy con bé. Nhưng lần này lúc xuất hiện, nó trông khá hơn hôm qua. Nhưng cũng không trông xinh đẹp, như hút cái thứ gì đó trong người cô. Nó lại nhào đến đè người cô ra. Cô lại bất lực nằm im cho nó hút dòng khí xám từ trong miệng mình. Quãng thời gian này diễn ra tuy ngắn, nhưng đủ để hành hạ cô chết đi sống lại. Có lúc Mai còn ước gì mình được chết đi cho xong. Ngày qua ngày, Mai càng lúc càng héo hon, gò má hóp lại, da nhăn nhèo, người nhẹ tênh như chiếc bóng mỏng. Ai đi ngang cũng phải rùng mình. Không ai dám đến gần cô, người hầu thì lặng lẽ tránh mặt. Ba mẹ chồng cũng chỉ sai người đem cơm nước lên phòng mà không nói một lời. Mai cố lần bước đến tìm Dũng. Cô nắm lấy tay áo hắn, giọng yếu ớt. Em nói thật mà, mỗi đêm em đều thấy có người trèo lên người em, hút cái gì đó. Em sợ lắm, anh tin em đi. Em mệt rồi nên hay mơ mộng đó. Đừng có để mấy cái chuyện hoang đường ám ảnh nữa, tập trung uống thuốc nghỉ ngơi đi. Mai chết lặng, không một ai tin cô. Tình hình tồi tệ kéo dài, cho đến một ngày, Mai bỗng nhớ ra một chuyện. Thời gian chậm chậm trôi đi, ngày quan trọng nhất đã đến. Tại căn nhà này, cô dâu trước đó là Thanh Thùy đã chết vào đúng ngày thứ 49 sau khi đặt chân vào nhà. Dạo này ốm đau nên Mai không ra khỏi phòng nhiều, nằm mãi trong bóng tối và những giấc ngủ chập chờn. Người trong nhà vốn đã ít lui tới, nay lại càng tránh mặt cô. Phòng cô vắng lặng đến mức đôi khi tiếng gió lùa qua khe cửa cũng khiến lòng cô rợn lên từng nhịp. Nhưng hôm nay lại khác. Ngay từ sáng sớm, con hầu Câm đã mở cửa phòng bước vào với khay trà gừng nghi ngút khói. Một lúc sau, mẹ chồng bước vào, trên tay là một nồi cháo trắng còn nóng hổi. Con ăn chút gì vào đi, dạo này xanh quá rồi. Ba chồng cô cũng gõ cửa nhẹ nhàng đến bên sát mép giường. Mai à, bà kêu thầy thuốc về, lát nữa sẽ tới bắt mạch lại cho con đó. Mai ngỡ ngàng, từ khi về làm dâu đến nay, chưa một lần ba mẹ chồng cô quan tâm như thế, thậm chí đến một câu hỏi thăm tử tế còn hiếm hoi. Hôm nay, họ không chỉ hỏi han mà còn liên tục lui tới, cứ mỗi một giờ lại có người gõ cửa. Thậm chí Dũng, người chồng dạo gần đây vắng bóng như sương khói, cũng nghỉ làm cả ngày, chỉ để ở cạnh cô. Em đỡ hơn chưa? Có thấy trong người khỏe hơn không? Nè, uống thuốc đều chưa vậy? Có ăn gì đó? Có muốn đi đâu không? Anh dắt em đi dạo một chút cho khuây khỏa nha. Dạ em khỏe hơn rồi, em không còn gặp nó nữa. Không ai hỏi nó là ai, cả căn phòng lặng như tờ trong một thoáng. Cô dần ngồi dậy được, tay không còn run lẩy bẩy như trước. Gương mặt đã có chút máu, mắt đỡ thâm quầng hơn. Khỏe lại là chuyện đáng mừng, cả nhà đều nên vui mới phải. Nhưng có điều gì đó không đúng. Ánh mắt mẹ chồng khi rời phòng cứ ngoái lại nhìn cô thêm vài lần. Gương mặt ba chồng nghiêm nghị hơn thường lệ, như đã nghĩ ngợi điều gì rất sâu xa. Dũng thì cứ ngồi kế bên, tay nắm tay cô rất chặt, nhưng lòng bàn tay lại đổ mồ hôi lạnh. Tối hôm đó, nằm ngủ với vợ mà Dũng cứ thao thức. Hắn mở mắt trao tráo nhìn Mai liên tục, khiến cô cảm thấy rất khó hiểu. Cô giả vờ nằm ngủ cho chồng ngủ theo. Nào ngờ tới nửa đêm, anh ta lại bật dậy đi ra ngoài. Mai lén bám theo chồng, cuối cùng thì dừng lại ở bên ngoài phòng ba mẹ chồng và nghe lén. Ở bên trong truyền ra tiếng xì xào to nhỏ của một nhà ba người. Tại sao con đó còn chưa chết? Tối hôm nay không có trăng, còn là ngày thứ 49. Đáng lẽ nó phải chết để... Con cũng không hiểu gì sao nữa. Nhưng ban nãy nằm cạnh thì con thấy cô ta chẳng có chút biểu hiện nào có việc sắp chết cả. Ba mẹ à, hay là chúng ta tìm người sai rồi? Không thể nào đâu. Con chỉ cô nó mình coi kỹ rồi, rất hợp, nên nó đã chết. Con em mình coi cũng tốt, hai chị em nhà này đều hợp mạng với Nini, làm sao có thể? Nếu đã như thế thì phải tìm cách đuổi cô ta đi, rồi lấy cô khác về thôi, kẻo trễ. Lúc Dũng ra ngoài, Mai đã trở về phòng và chìm vào trong cơn mộng mị. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, hậm hực nằm xuống bên cạnh vợ rồi ngủ. Lúc này Mai mở mắt, trên môi là một nụ cười xảo quyệt. Những ngày sau đó, nhà chồng thay đổi thái độ với Mai thấy rõ. Hôm trước, họ còn lui tới hỏi han từng bữa, mang thuốc mang cháo tận phòng, thì hôm sau bỗng chốc trở nên lạnh nhạt như người dưng. Mẹ chồng đi ngang qua phòng, dù thấy cô đang ngồi đó, nhưng cũng chỉ liếc qua rồi lặng lẽ quay đầu đi. Ba chồng thì càng tỏ ra xa cách. Có lần cô cố gắng mở cửa bước ra hành lang để xin chút nước nóng, vừa cất tiếng gọi ba ơi thì ông đã quay bước đi như chưa từng nghe thấy gì. Còn Hầu, người từng mang cơm nước cho cô mỗi ngày, nay cũng tránh mặt. Có hôm cô ra nhà bếp, nhẹ giọng xin ít nước để lau người. Người hầu bếp chỉ liếc cô một cái rồi thản nhiên đáp. Không có lệnh của bà chủ, tôi không dám đưa đâu, cô về phòng đi. Câu nói đó khiến Mai chết lặng, đến cả việc xin chút nước cũng phải xin phép. Mà người cho phép lại chẳng buồn nói chuyện với cô nữa. Từ đó cô không bước ra khỏi phòng, không ai hỏi han, không ai hầu hạ, chồng cũng không còn lui tới. Trong căn nhà rộng thênh thang, chỉ còn lại một mình cô lặng lẽ sống như một chiếc bóng. Nhưng lạ là Mai không hề nổi giận hay tuyệt vọng. Cô chỉ khẽ thở dài, rồi chậm rãi khép cửa phòng lại. Sự ghẻ lạnh ấy, sự im lặng ấy lại chính là điều cô mong muốn. Vì chỉ khi không còn ai để ý đến mình, cô mới có thể lặng lẽ gặp được một người, người mà cô chờ đợi từ rất lâu rồi. Hai hôm sau, Mai nhân lúc nửa đêm trốn ra ngoài hồ cá. Vốn nơi này ít người qua lại. Bình thường nếu cô không đến cho cá ăn, thì người làm trong nhà cũng phải 10 ngày đến một lần. Thành ra trong người có người lạ xuất hiện cũng không biết. Mai to gan, cứ thấy hẹn người đó đến đây. Người đó mang nón nên khuất mặt khuất mày. Trong bóng tối càng khó xác định danh tính. Chỉ biết đối phương là một người đàn ông. Đúng như ông nói, ngày thứ 49, bọn họ đến xem tôi rất nhiều lần. Thật sự họ muốn xem thử trong ngày đó khi nào tôi chết đó. Thấy tôi không chết, họ sốt ruột đòi đuổi tôi đi. Người đàn ông gật nhẹ đầu, mấy đầu ngón tay bấm bấm như đang tính toán, rồi cất lời căn dặn. Mai ở bên cạnh, nghe đến đâu thuộc lòng đến đó. Sắp tới là một chuyện đồng trời, làm điên đảo lòng người, điên đảo cả một gia đình. Mai lặng thinh chịu đựng thêm 10 ngày nửa tháng thì bắt đầu hành động. Đêm nay trăng rất sáng, là ngày rằm nên trăng tròn vành vạnh. Mai ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng đẩy cửa bước vào trong phòng khách nhà chồng, nơi để bàn thờ gia tiên. Cô đặt chân vào đây 3 lần. Một lần là ngày đầu về nhà chồng, lần thứ 2 là để làm chuyện đó, lần thứ 3 chính là hôm nay, và đây cũng sẽ là lần cuối cùng. Cô nhớ lại những gì người kia căn dặn, đi đến trước bàn thờ gia tiên, thắp 3 cây nhang, rồi bắt đầu tìm ra sau bàn thờ. Ở đó là một không gian trống không, chẳng có gì cả. Cô bắt đầu đi quanh phòng tìm thứ gì đó, tìm khắp nơi trên dưới vẫn không thấy thứ cần tìm. Mệt mỏi, Mai ngồi xổm xuống đất, tay vô tình chạm phải nền đất, thì trong đầu liền lóe lên một suy nghĩ. Mò mẫm dưới đất một hồi, cuối cùng cô cũng tìm thấy một cái nút bấm. Cô đưa tay ấn xuống, nền nhà bắt đầu di chuyển, mở ra một bí mật được che giấu suốt bấy lâu nay. Ở dưới sàn nhà có một cái xác. Tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi nhìn thấy cái xác kia thì cô vẫn không khỏi kinh hoàng. Phía bên dưới là xác của một đứa bé gái đang nằm yên trên chiếc giường. Bé gái đó chính là kẻ luôn đeo bám cô trong giấc mơ. Cô chậm chậm đến gần, nhìn thấy bài vị của con bé ghi ngày chết cách đây đã mấy năm. Nhưng kỳ lạ là xác con bé vẫn nguyên vẹn, chỉ có vẻ ngoài là hốc hác tím tái. Không có thời gian thắc mắc, Mai lấy từ trong túi áo ra một cây củi nhỏ đã tẩm dầu ở đầu. Sau đó cô cẩn thận quẹt bột que diêm, muốn dùng ngọn lửa để thiêu cháy cái xác đó. Nhưng vào lúc cô sắp dứt cột đuốc cháy sáng xuống, thì ở sau có người đánh cô một cái, ngọn đuốc bị văng ra xa. Dũng đã đến dập tắt ngọn lửa trước ánh nhìn tuyệt vọng của Mai. Cô giỏi lắm, mò được tới tận đây rồi sao? Dũng bật cười khi dập tắt được ngọn lửa, cũng như ngăn chặn được hành động của vợ. Mai bị trói vào một góc. Ngoài Dũng, ba mẹ chồng cũng xuất hiện. Chẳng còn gì phải che đậy nữa, bọn họ bày ra bộ mặt xấu xa của mình. Trên tay Dũng cũng đã sẵn sàng một con dao, e là sẽ giết chết cô. Nhưng cô đoán lầm, thay vì trực tiếp đến giết chết cô, ba người nhà chồng lại cùng ngồi quanh cái xác đứa bé đó, nhắm mắt lầm bầm thứ gì trong miệng. Chỉ một lúc sau, từ trong cái xác xuất hiện một thứ gì đó dẫn đục, dần dần quá thành hình người đầy gớm ghiếc. Ba người nhà Dũng lúc thấy con quỷ nhỏ kia cũng giật mình. Trước tình cảnh đó, Mai chỉ nhẹ mỉm cười. Đứa bé kia giờ trông còn tệ hại hơn lúc lần đầu gặp cô. Da mặt của nó chảy xệ, để lộ hai hốc mắt đen ngòm. Tay chân rụng rời dính lại với nhau bằng chút thịt cũng sắp chảy ra. Nó gầy còm như đứa trẻ bị bỏ đói. Mà có vẻ là vậy. Mấy ngày với con quỷ, nó dài như tận mấy năm. Một nhà ba người liên tục lặp lại câu nói: mau đến hút dương khí của cô ta đi. Nhưng con quỷ kia chẳng hề phản ứng. Nó ngờ nghệch như không có ý thức, chỉ lặng thinh nhìn Mai với ánh mắt đen sì sâu thẳm. Bọn họ bất lực nhận ra một chuyện: đêm nay là trăng rằm, cũng chính là đêm sức mạnh của đứa bé này yếu ớt nhất. Con đàn bà này rốt cuộc đã tính toán bao nhiêu chuyện rồi? Dũng bực tức đứng dậy đến chỗ Mai, tàn nhẫn tát cô một cái thật mạnh để thỏa cơn tức. Chưa dừng lại ở đó, hắn cầm cánh tay của cô lên, dùng con dao nhọn cắt một đường dài để máu chảy ra ròng rã. Mai đau đớn nhưng không dám gào, bởi con quỷ trước mặt cô lúc này đã bắt đầu thức tỉnh. Bé gái ngửi thấy mùi máu liền trở nên hung hãn. Nó bắt đầu nhe khuôn miệng gớm ghiếc ra, để lộ hàm răng nhọn hoắt, như thể của con thú dữ sẵn sàng lao tới cắn xé con mồi. Dũng hất thanh Mai ra nền nhà, rồi bảo con bé hãy tới giết chết cô đi. Nhìn con quỷ gầm gừ lao đến chỗ mình, Mai chẳng la chẳng hét, chỉ lặng lặng mở to mắt đón chờ cái chết đến rất gần. Con quỷ hét lên một tiếng kinh hồn, rồi xông thẳng đến chỗ Mai. Lúc một nhà ba người mỉm cười đắc thắng, thì thật bất ngờ, con quỷ còn chưa kịp đụng vào Mai thì đã bị hất ngược ra. Thậm chí cơ thể nó còn bị đốt cháy. Cái xác đang nằm yên trên giường cũng có dấu hiệu bị cháy. Họ trố mắt hết nhìn con gái rồi lại nhìn Mai. Cho tới lúc này, cô ngạo nghễ nở một nụ cười đầy ý tứ, mặc cho máu tuôn đầy sàn nhà, vẫn cố gắng ngồi dậy. Con quỷ kia bị mùi máu làm cho điên loạn, nó lại tiếp tục lao tới muốn tấn công cô. Nhưng cứ hễ tới gần là nó lại bị hất ra, cơ thể càng lúc càng bị thương tổn. Mai lén nhìn lên bàn thờ gia tiên nhà chồng, nhang trên lư hương cháy hơn hai phần rồi. Tại sao? Tại sao lại như vậy được? Cô nói đi, cô là thứ gì mà đến ma quỷ còn không làm hại được hả? Tôi chẳng là gì cả. Tôi chỉ là... Mai nhìn bọn họ, thốt ra được mấy lời. Tôi chỉ là con dâu của mấy người. Mấy lời đó khiến nhà họ mặt mày nhăn nhó. Phải một lát sau, Dũng mới la lên. Cô lén thắp nhang ra mắt và tiền nhà chúng tôi có đúng không? Ba mẹ Dũng cũng dần nhận ra vấn đề rồi thản thốt. Sở dĩ bọn họ không cho đứa con dâu nào ra mắt gia tiên nhà mình vì sợ gia tiên nhận đó làm con dâu. Từ đó sẽ chở che và bảo vệ các cô gái. Đứa bé kia sẽ không thể làm hại các con mồi anh mình mang về. Giờ thì hay rồi, không cần đợi họ ra tay. Tự tay đứa con dâu này đã ra mắt gia tiên nhà họ. Giờ làm sao có thể? Khốn nạn! Chẳng trách đã 49 ngày mà cô không chết. Nói đi, có phải cô đã lên kế hoạch từ trước rồi có đúng không? Có phải cuộc tiếp cận tôi là để trả thù cho chị gái mình không? Dũng xông tới túm lấy cổ Mai, còn con quỷ nhỏ kia vẫn đang giãy giụa vì bị thương. Trước tình cảnh hỗn loạn, Mai vẫn hết sức bình tĩnh. Cô bật cười thốt ra những lời mà bản thân đã muốn nói từ rất lâu. Đúng vậy, làm sao tôi dễ dàng tin lời mấy người bịa đặt cho được. Tôi hiểu rõ chị mình hơn ai hết. Làm gì có chuyện chị tôi lăn đụng đã chết vì bệnh được. Thậm chí mấy người còn chẳng cho gia đình tôi nhìn chị lần cuối. Cho tới giờ phút này, tôi cũng tự nghĩ ra được dáng vẻ thê thảm của chị tôi lúc chết rồi. Đó là một cái xác khô, bị hút hết sinh khí rồi, có phải không? Nực cười. Anh có biết chị tôi yêu anh nhiều đến trường nào không hả? Chị tôi yêu anh đến mức bằng lòng gả cho anh, chỉ với một hôn lễ nhỏ. Thế mà anh làm gì với chị tôi? Mấy người các người thông đồng hại chị tôi, bây giờ tôi cũng hại lại được mấy người rồi. Đúng là ác giả ác báo mà. Mai bật cười điên loạn, thế nhưng nước mắt đã tuôn dài thành dòng. Dũng thấy vợ mình nổi điên thì cũng không ngại ngần giấu giếm nữa. Hắn chậm chậm ngồi xuống bên cạnh cô, rồi cất lời nói ra những toàn bộ sự thật. Quả ra đứa bé gái kia là em gái ruột của Dũng. Con bé không may mất mạng trong một lần sốt cao. Không cam tâm để con gái mình ra đi như vậy, nhà Dũng đã tìm tới một pháp thuật cổ xưa, dùng linh hồn người sống duy trì sự tồn tại của linh hồn người chết. Dũng sẽ chịu việc tìm kiếm đối tượng hợp mạng với em gái, rồi dụ đối tượng vào trong. Sau khi rước vào nhà thì trong vòng 49 ngày, linh hồn đứa em gái sẽ đeo bám, hút cạn sinh khí con mồi. Đúng đêm không trăng, con bé sẽ thu đủ sức mạnh mà nhập vào thể xác. Con bé sẽ sống lại đúng nghĩa trong một đêm. Sang ngày hôm sau, một dòng lập mới lại bắt đầu. Bọn họ lại rước cô dâu mới về để đứa trẻ kia thưởng thức. Nhưng giờ Mai lại cản bước mọi chuyện. Không những thế, còn tự ý ra mắt gia tiên nhà hắn. Vì vậy em gái hắn không thể làm hại chị dâu được. Gia tiên chắc chắn không cho phép chuyện đó xảy ra. Thành Mai, cô nghĩ mình đã trả thù được cho chị mình, nhưng cô sai rồi. Bây giờ tôi chỉ cần giết cô, ném xác cô vào rừng là xong chuyện. Còn em tôi sẽ tiếp tục nuôi nó bằng các cô gái khác. Cô đừng có tưởng những gì mình đang làm là đã giải quyết được vấn đề. Dũng đưa con dao lên cao, ánh mắt đục ngầu như ánh mắt của con quỷ. Mai vẫn duy trì nụ cười thỏa mãn, khiến hắn càng thêm giận dữ. Nước mắt tuôn dài bên má. Mai khẽ liếc nhìn những kẻ có mặt trong phòng, nhìn con quỷ đang cố gắng hồi phục nhưng không thể. Sau cùng là thẳng thừng đối diện với người mình gọi là chồng. Điều duy nhất tôi tiếc nuối chính là tình yêu của chị tôi. Tôi thề sẽ bắt anh quỳ lại trước mộ phần của chị tôi mà nói lời xin lỗi. Tôi dùng tính mạng của mình để thề. Tôi nhất định. Thành Mai à, cô bị tôi dụ vào trong rồi. Dũng cắt ngang lời Mai, khiến cô tắt vội nụ cười hả hê. Hắn nắm lấy tóc cô, kéo lê cô ra trước bàn thờ gia tiên, rồi chỉ lên đó, để cô mở to mắt nhìn cho thật kỹ rằng nhang trên lư hương đã tàn. Vẻ mặt trắng bệch của cô khiến hắn biết rằng mình đã đoán đúng, vậy nên hắn rất hài lòng. Lúc vào đây tôi đã thấy nhang đang cháy trên đó rồi. Tưởng cô thông minh thế nào, không ngờ bị tôi đẩy vào một mạch cảm xúc, lại tốn thời gian nước mắt ngắn dài. Đúng là đàn bà vẫn dễ đối phó. Nhang không cháy nữa, gia tiên không thể xuất hiện để bảo vệ cô. Tức là bây giờ con quỷ kia có thể tấn công và hút cạn sinh khí. Con quỷ từ nãy đến giờ bị thương đang thèm khát dương khí của một con người. Vậy nên Dũng không dài dòng, hắn lạnh lùng đẩy cô ra giữa nhà, rồi né sang một bên cho em gái thoải mái thưởng thức. Tới đi, hãy đánh chén thật no say. Mai bàng hoàng nhìn con quỷ kia bay đến trước mặt mình, dáng vẻ xù xì gai góc đó. Cô không dám nhìn nữa. Cô nhắm tịt mắt lại chờ đợi bản thân bị hút hết mọi thứ đến chết khô. Nhưng bên tai cô bỗng có tiếng động. Ngay giây sau, có tiếng bước chân quyên náo và la hét ầm ĩ. Mai mở mắt, nhìn thấy sau lưng mình là người đàn ông đó. Ông ta đang dùng một con dao dính máu chó đâm thẳng vào trán của con quỷ nhỏ. Nó dần dần tan biến ngay trước mắt cô. Còn cả nhà Dũng thì bị chính quyền bắt lấy. Những lời thú tội ban nãy đã đủ để kết tội họ. Trước khi bị giải đi, bọn họ vẫn lớn tiếng mắng chửi Mai là đồ ác nhân. Căn nhà bỗng trở nên trống vắng. Lúc này Mai mới hoàn hồn trở lại. Cô đưa tay lên ôm mặt rồi bật khóc nức nở. Người đàn ông lạ mặt kia khẽ vỗ vai cô một cách thay cho lời an ủi. Đợi cô lau nước mắt rồi cũng đến chỗ xác cô em gái đang nằm. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy cái xác kia đang dần trở nên mục rữa, về với đúng dáng vẻ của một cái xác chết cách đây mấy năm. Cô né sang một bên để người đàn ông đó làm việc cần làm. Bằng vài động tác chỉ có ông ta mới hiểu, sau cùng bọn họ cũng có thể đốt cháy cái xác kia. Lặng thinh nhìn ngọn lửa bốc cháy, nước mắt lại trực trào ra khóe mắt của Mai. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc. Quả ra trong khoảng thời gian 49 ngày, Mai biết mình không thể đọ lại mấy con quỷ đội lốt người, nên đã cố gắng đi tìm sự giúp đỡ. Thật may mắn, ông trời đã cho cô gặp quý nhân. Người đàn ông giúp đỡ cô là một vị thầy Pháp đi khắp nơi trừ gian diệt ác, cố gắng giúp đỡ những người vô tội. Sau khi nghe câu chuyện của Mai, ông ta đã chỉ dẫn cặn kẽ từng nước đi. Mai làm theo lời ông ta và thực sự đã thành công. Cô đã trả thù được cho chị. Thanh Thùy cuối cùng cũng có thể ngủ yên giấc. Cái xác của đứa bé gái chết cháy chỉ còn lại chút tro tàn. Vì thầy Pháp cẩn thận cho tro cốt của cô bé vào trong chiếc lọ nhỏ, bảo rằng mình sẽ mang nó tới chùa cho các sư phổ độ. Trước khi rời đi, vị thầy khẽ nói ra một chuyện. Thật ra chị gái cô đã đến báo mộng cho tôi. Chị cô đã xuất hiện trong chiêm bao, cầu xin tôi hãy đến đây cứu cô ra khỏi gia đình này. Trên đời này không có gì là trùng hợp cả. Tôi không phải do ông trời phái đến đây đâu, mà là giọt nước mắt của chị cô đã thực sự thuyết phục được tôi. Vị thầy Pháp cùng hũ tro cốt của đứa bé rời khỏi thôn hạ rồi biến mất. Thanh Mai từ từ gục xuống, cô đơn ôm lấy chính mình mà khóc nghẹn. Quá ra chị cô vẫn luôn âm thầm giúp đỡ, là cô khiến chị chết rồi vẫn không thể yên tâm. Mai không về nhà ngay sau khi mọi chuyện kết thúc. Cô đợi đến khi mọi thủ tục được hoàn tất, tang lễ chị gái được làm một cách đàng hoàng, oan khuất được trả, rồi mới trở về thôn hạ. Lúc cô về đến, cha mẹ cô chỉ biết đứng chết trân trước cổng. Cả hai từng vì quá thất vọng mà đuổi cô ra khỏi nhà. Nào ngờ đây, đứa con gái ấy lại lặng lẽ quay về, gầy gò, xanh xao, nhưng ánh mắt không còn mù quáng như xưa. Cô bước thẳng vào trong nhà, đặt chiếc túi xuống rồi chắp tay cúi đầu. Ba mẹ, con xin lỗi, con đã khiến ba mẹ tổn thương nhiều. Mai ngồi xuống, lần đầu tiên cô kể lại hết mọi chuyện. Ngay từ đầu, con đã nghi ngờ cái chết của chị Thùy rồi. Chị ra đi quá đột ngột, lại không ai được nhìn mặt lần cuối, mọi thứ đều rất mờ ám. Con biết nếu chị là người ngoài thì chẳng bao giờ tìm được sự thật. Vậy nên con đã cố tình tiếp cận anh Dũng, cố tình khiến hắn tin tưởng, rồi xin sang làm dâu nhà đó. Con biết mình sẽ bị người đời khinh rẻ, biết ba mẹ sẽ giận, sẽ đuổi con đi. Nhưng nếu như không làm như vậy, ai sẽ đòi lại công bằng cho chị? Con chấp nhận mang tiếng nhờ, chỉ mong tìm ra sự thật. Và sự thật chính là chị của con bị người ta hại chết. Chị trở thành vật hiến tế sống cho cả cái lũ ác nhân đó đạt được mục đích. Họ nuôi người chết bằng hồn của người sống, và chị của con đã... Cha cô siết chặt tay, mắt đỏ hoe. Mẹ cô suýt chút ngất đi vì những gì con gái kể. Thanh Mai nhìn lên bàn thờ chị gái, giọng run nhẹ. Con không dám xin chị tha thứ, con đến quá muộn. Nhưng ít ra con đã không nhắm mắt làm ngơ. Cho tới lúc này, cha cô chậm chậm đến dìu cô đứng dậy, nước mắt giàn giụa trên gương mặt già nua. Một nhà ba người ôm lấy nhau, không biết là khóc vì đã mất đi một cô con gái, một người chị dịu hiền, hay là khóc vì cuối cùng cũng trả được thù cho Thanh Thụy. Hôm sau, Mai ở lại cùng cha mẹ. Cô không ra khỏi làng nữa, ngày ngày ăn chay tụng kinh, sống lặng lẽ trong ngôi nhà cũ, không còn mộng mơ gì nữa. Chỉ mong ở một nơi nào đó, chị Thùy có thể yên lòng. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Nuôi Người Chết, tác giả thực